Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1761, chương 1763, đánh cờ. Vương Sung nghe vậy lặng lẽ, câu nói này từ trong miệng người khác nói ra, chỉ sợ là có chút buồn cười, nhưng là đối với hầu quân tập như vậy, đã năm hơn trăm tuổi. Ở Thái Tông thời kỳ đã nổi danh khắp thiên hạ nhân vật thành danh tới nói. Đúng là lại chân thực bất quá. Đối với loại này tầng cấp cao thủ tới nói, thể diện thậm chí so với tính mạng còn trọng yếu hơn. Tiền bối kia đến cùng muốn làm cái gì? Ha ha, ta không phải đã nói qua sao? Ván cờ đã bày hạ, lão phu chỉ là mời ngươi tới đánh cờ một ván. Hầu quân tập nói, ngón tay vẫy nhẹ, làm thủ hiệu, sau một khắc tựu ở Vương Sung cùng mọi người ánh mắt bên trong. Đám người tách ra, hai tên thân mang hắc giáp cấm quân, tay nâng một tấm màu vàng kim bàn cờ, cấp tốc đi ra, sau đó trực tiếp đặt ở hầu quân tập trước người hình tròn đàn mộc trên bàn nhỏ. Cuộc chiến đấu này tiến hành được hiện tại, nói vậy ngươi và ta cũng đã sắp xếp được gần đủ rồi. Đã như vậy, ngại gì ở trên ván cờ xem hư thực. Hầu quân tập chỉ trước người màu vàng bàn cờ. Hơi mỉm cười nói, vương gia, không thể. Một bên cung vũ lăng hương vẻ mặt căng thẳng. Con người co rút lại, lập tức bản năng cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm. Hiện tại hầu quân tập nắm giữ đại cục. Hơn nữa chu vi đều là binh mã của hắn. Nếu như Vương Sung hiện tại quá khứ chính là tự chui đầu vào lưới. Ha ha, còn lo lắng lão phu có trò lừa sao? Hầu quân tập ngón tay vẫy nhẹ, làm thủ hiệu, sau một khắc bốn phương tám hướng tất cả cấm quân binh sĩ phảng phất thủy triều xuống giống như vậy. Dồn dập tự động lui về phía sau đi, lập tức ở hầu quân tập xung quanh chừa lại một mảnh hình tròn to lớn đất trống. Vương gia, không thể bất cẩn, người này không thể tin. Cùng vũ lăng hương chặn ở Vương Sung trước mặt, trong mắt cảnh giác vẻ mặt không có giảm bớt chút nào. Vương Sung bây giờ là phe mình quan trọng nhất, cũng là nhất nhân vật mấu chốt. Nếu như Vương Sung trong này có chuyện, toàn bộ chiến trường lập tức không chiến tự tan. Cái này nguy hiểm quá lớn. Không sao cả, trong lòng ta tự có chừng mực. Một cách không ngờ, Vương Sung lắc lắc đầu, vỗ vỗ cung vũ lăng hương bả vai, rất nhanh vòng qua nàng hướng về phía trước đi. Vương Sung chi lý do sẽ ly khai chiến trường, xuất hiện ở đây, tuyệt đối không phải hành động theo cảm tình, lại như Vương Sung là toàn bộ chiến trường then chốt một dạng. Phá quân chiến thần hầu quân tập cũng là Đông Cung phương diện nhân vật trọng yếu. Đại hoàng tử phương diện hết thảy kế hoạch cùng hành động đều là do hầu quân tập một tay chuẩn bị. Nếu như kiềm chế lại hầu quân tập, cũng chẳng khác nào kiềm chế Đông Cung phương diện sức mạnh lớn nhất. Cái này cũng là Vương Sung nhận được hầu quân tập mời hẹn sẽ không chút do dự chạy tới nơi này nguyên nhân. Huống chi việc này còn liên lụy đến ngũ hoàng tử an nguy. Cho ngồi. Nhìn Vương Sung từ đối diện từng bước một đi tới, hầu quân tập ánh mắt lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Lập tức hướng xa xa làm thủ hiệu, rất nhanh tựu có một tên cấm quân giáp sĩ đi nhanh tới. Đem một cái hình tròn ghế đặt ở hầu quân tập đối diện. Điện hạ, mắt thấy hai người cách nhau càng ngày càng gần. Trong chớp mắt ấy, tự liền Lý Tĩnh Trung đều cảm giác được một tia bất an sâu đậm. Không sao, ta tin tưởng dị vực vương. Ngũ hoàng tử ánh mắt nhìn phía trước, đầu cũng không quay lại nói. Tiếng nói của hắn bình tĩnh, mặc dù thân hãm trùng vây. Bốn phương tám hướng phí ngọc hàn xuất lính cấm quân tầng tầng lớp lớp đưa bọn họ hoàn toàn vây. Quanh, vẫn chưa rời đi. Hắn cũng không có hiện ra bất kỳ cái gì hoang mang. Này khác hẳn với tầm thường bình tĩnh, để Lý Tĩnh Trung cũng không khỏi ngẩn ra, cũng theo chấn định lại. Đối với Vương Sung, Lý Hành tựa hồ nắm giữ so với bất luận người nào đều mạnh hơn tự tin. Hô, tiếng gió rít gào, không quản hoàng cung nơi sâu xa rung trời hét hò. Cùng với kiền môn, cửa giữa, khôn môn ba chỗ kịch liệt chém giết. Vào giờ phút này, Tửu ở cự ly cực xa một nơi khác. Vương Sung cùng hầu quân tập hai vị này toàn bộ sự việc món bên trong lớn nhất người chủ sự. Rốt cục ở trong vạn chúng chúc mục, mặt đối mặt chậm rãi đứng chung với nhau. Vương Sung cẩn thận quan sát đối diện hầu quân tập. Đây không phải là hắn lần thứ nhất gặp được hầu quân tập, nhưng cũng là lần đầu tiên đánh giá được như thế cẩn thận. Hầu quân tập khí chất vô cùng cương mãnh, nếp nhăn trên mặt cũng phi thường ít ỏi, xem ra hoàn toàn không giống một cái đã sớm qua sắp xuống lỗ chi niên lão nhân. Hơn nữa làn da của hắn cũng hơi trắng bệch, thật giống như quanh năm chưa từng thấy ánh sáng mặt trời một dạng. Bất quá nhất để Vương Sung khắc sâu ấn tượng vẫn là cái kia một đôi con mắt thâm thúy đen thui tối, thật giống như mênh mông vô bờ đại dương một dạng, làm Vương Sung nhìn sang thời điểm giống như bị hấp dẫn đi vào. Hoàn toàn không có cách nào từ khuôn mặt này trên nhìn ra hắn chút nào ý nghĩ, càng không cần phải nói là trong lòng hắn quyền mưu cùng kế hoạch. Không ngồi sao? Hầu quân tập liếc mắt nhìn Vương Sung trước người ghế ngồi tròn, đột nhiên đánh vỡ yên tĩnh nói, trưởng giả tặng, không dám từ, đã như vậy, vãn bối cung kính không bằng tuân mệnh. Vương Sung ống tay áo phất một cái, Tửu ở hầu quân tập đối diện ung dung không vội ngồi xuống. Chu vi yên lặng như tờ, kim rơi có thể nghe, bầu không khí thậm chí so với trước chém giết thời điểm càng căng thẳng hơn nghiêm nghị. Binh đối với binh, tướng đối tướng, song phương chủ soái rốt cục mặt đối mặt ngồi cùng nhau. Cũng không ai biết đón lấy ở bọn họ trong đó sẽ phát sinh cái gì. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào, giữa hai người tranh đấu, tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Vì đem ta dẫn lại đây, tiền bối cũng thật là hao hết khổ tâm a. Hiện tại, có thể phóng ngũ hoàng tử đi rồi chưa? Vương Sung ở hầu quân tập đối diện ngồi vào chỗ của mình, lạnh nhạt nói, ha ha, thắng ta, người tự nhiên có thể dẫn hắn đi. Hơn nữa, mặc dù ta đồng ý để hắn đi, người cảm thấy cho hắn có thể đi bao xa? Hầu quân tập liếc mắt một cái bốn phía, lạnh nhạt nói, nói mấy câu này thời điểm, thần sắc của hắn tự có một luồng ngạo ý. Hiện tại không chỉ là hoàng cung, toàn bộ kinh sư đều cơ hồ tận ở trong lòng bàn tay của hắn. Chỉ bằng ngũ hoàng tử bên người chút nhân mã này, căn bản không đi ra lọt bao xa. Thà rằng như vậy, ngươi còn không bằng để hắn ở lại chỗ này. Chí ít, như vậy hắn càng an toàn chút. Hầu quân tập lạnh nhạt nói. Vương Sung lặng lẽ, lập tức gật gật đầu, cũng không có kiên trì nữa. Này chàng, tam vương chi loạn, nếu như không thắng được thắng lợi cuối cùng, mặc dù tạm thời cứu hạ ngũ hoàng tử, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ánh mắt nhất chuyển, Vương Sung sự chú ý rất nhanh tập trung đến trước người cái kia trương màu vàng óng, xem ra hào hoa phú quý vô cùng bàn cờ. Nhưng mà chỉ là liếc mắt nhìn, Vương Sung nhất thời trong lòng nhảy một cái tấm này trên bàn cờ. Trắng đen tung hoành, trải rộng quân cờ, lại là một hồi đã tiến vào hành một nửa tàn cục. Trọng yếu hơn chính là, Vương Sung chỉ là nhìn lướt qua, lập tức phát hiện, trên bàn cờ trắng đen, tung hoành nằm dày đặc, lại mơ hồ cùng lúc này kinh sư tình hình tương tự. Không có bao nhiêu người biết, dị vực vương phủ cùng đông cung trong phủ cái kia hai tấm bàn cờ, thời khắc này, lại ở đây khắc hợp hai mà làm một, dung hợp vì một tấm bàn cờ, mà Vương Sung cùng hầu quân tập cũng đi ra riêng mình phủ đệ. Ở đây trương màu vàng bàn cờ trước, nhất quyết cao thấp, mà giữa hai người đánh cờ vây, cũng thế tất quyết định toàn bộ đế quốc vận mệnh. Hô! Tiếng gió thổi qua, bất kể là cung vũ lăng hương, Ngũ Hoàng Tử, Lý Tĩnh Trung, vẫn là Phí Ngọc Hàn, cùng với chung quanh cấm quân. Tất cả mọi người nhìn phía xa, giữa hai người cái kia trương hẹp hẹp màu vàng bàn cờ, đều là vẻ mặt căng thẳng. Thế nhưng lúc này Vương Sung cùng Hầu Quân Tập phản đổ một mảnh ôn hòa. Làm sao? Đều đã đến loại này thời điểm, sư phụ ngươi Tô Chính Thần vẫn là quyết định không ra được sao? Hầu Quân Tập thanh âm ở trong bóng tối vang lên, chung quanh ánh lửa nhảy ánh, chiếu rọi ở đằng kia trương kiên nghị trên khuôn mặt, nhưng Hầu Quân Tập chỉ là bình tĩnh nhìn đối diện Vương Sung. Cho tới cái kia trương bàn cờ, nhưng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Ha ha, có việc đệ tử có thể phục kỳ lao. Tất nhiên có ta, làm sao cần sư phụ? Vương Sung lạnh nhạt nói, đón Hầu Quân Tập ánh mắt, không có chút nào tránh lui. Thật sao? Cuộc chiến tranh này, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi thắng? Hầu Quân Tập nghe vậy không từ một cười, không hề che giấu chút nào trong lòng châm chọc mùi vị. Tiền bối thật giống cũng không có thắng chứ. Vương Sung lạnh nhạt nói. Hầu Quân Tập không nói gì. Hai người ánh mắt tương đối, ai cũng không có mở miệng. Song phương lần thứ hai yên tĩnh lại, lấy trận pháp chống lại trận pháp. Người xác thực hết sức có ý nghĩ. Chỉ tiếc, này đã định trước chỉ là ý nghĩ viển vông. Không quản ngươi có ý thức, vẫn là không có ý thức. Cuộc chiến đấu này kỳ thực ngươi đã sớm thua. Hầu Quân Tập bưng lên trên bàn nước trà, khẽ hớp một khẩu, lạnh nhạt nói, bày mưu nghĩ kế, sau đó quyết thắng thiên lý. Tô Chính Thần tu vi, ngươi vẫn là học được không đủ. Mấy câu này ở Cao Lâm hạ, như ông cụ non, hoàn toàn là lấy một loại thân phận của trưởng bối. Sự thực, Hầu Quân Tập cũng xác thực có tư cách như vậy. Nói riêng về thân phận, tuổi, Phá Quân Chiến Thần muốn so với Vương Sung thâm niên rất nhiều nhiều nữa. Vương Sung thiên phú xác thực rất cao, có thể nhìn thấu Tề Vương. Lệnh Tề Vương phản thắng vì là bại, đã đủ để thuyết minh vấn đề. Thế nhưng làm đối đầu Phá Quân Chiến Thần Hầu Quân Tập, tất cả tựu xa không phải chuyện như vậy. Song phương chí ít kém một cấp số. Núi không ở cao, có tiên tắc tên. Nước không ở sâu, có rồng thì lại linh. Binh pháp chi đạo, cùng tuổi tác lại có quan hệ gì? Vương Sung sống lưng thẳng tắp, ngồi nghiêm chỉnh, không tỏ rõ ý kiến nói. Ồ, thú vị. Nghe được Vương Sung xuất khẩu thành trương, tự liền Hầu Quân Tập cũng không khỏi vì thế mà choáng váng. Hắn ở trong mật thất dưới đất đợi mấy chục năm, đọc rộng bày, trải qua cùng rộng rãi, không chỉ là quân sự, binh đạo, đồng thời cũng bao quát thi từ. Thế nhưng Vương Sung theo miệng phun ra cái kia hai câu, hắn tìm khắp ký ức, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Vương Sung mượn thi phú trí, đến là để hắn đánh giá cao ba phần. Bất quá, chiến tranh không phải ngâm thơ, ngươi coi như làm được lại tốt, cũng không có một chút tác dụng nào. Ngươi ở Kiền Môn, cửa giữa cùng Khôn Môn bố trí ba nhánh quân đội, như cũ không công phá được ta thập vạn thần ma chu diệt trận. Thế nhưng đại hoàng tử cũng đã mang binh tiến về phía trước Thái Cực Điện. Ngươi đã không có cơ hội. Hầu Quân Tập lắc lắc đầu, chờ đến đại cục nhất định, đại hoàng tử thành công leo lên ngôi vị hoàng đế, mặc dù ngươi cứu hạ Lý Hanh, lại có thể thế nào? Chỉ là đến thời điểm, không biết các ngươi vương gia lại phải như thế nào tự xử. Ba đời danh thần, đem tướng thế ra, chỉ tiếc, chung quy muốn biến thành tro bụi. Nói xong lời cuối cùng, Hầu Quân Tập nhìn Vương Sung, gương mặt thở dài, tựa hồ từ lâu nhìn thấy hắn tương lai vận mệnh một dạng. Ha ha, một cách không ngờ, nghe được Hầu Quân Tập, Vương Sung đột nhiên cười lên, nụ cười quỷ quyệt cực kỳ. Tiền bối, Thái Cực Điện cái kia một bên tiến triển, cần phải còn xa không có công phá chứ? Vù, không có chút nào dấu hiệu, trong phút chốc, Bốn phía yên tĩnh, Hầu Quân Tập vẻ mặt cũng nháy mắt đọng lại. Ha ha, Vương Sung từ Hầu Quân Tập trước mặt cầm lấy một con chén trà. Sau đó nhấc lên ấm trà, ung dung rót cho mình một ly, nhẹ nhàng hớp một khẩu, thần thái nhẹ như mây gió, ung ung không vội. Nếu quả thật như tiền bối nói như vậy ung dung, tiền bối cần gì phải phí hết tâm tư, lấy ngũ hoàng tử làm gương, đem ta dẫn tới nơi này. Thượng đẳng phạt mưu, hạ đẳng phạt binh, công tâm là thượng sách, công thành vì là hạ. Đối với binh pháp chi đạo, Vương Sung so với trước mắt phá quân chiến thần rất quen. Hầu Quân Tập nghĩ muốn đối với hắn dùng công tâm thuật, vậy thì thật là dùng lầm người. Này chút ý nghĩ từ trong đầu vượt qua, Vương Sung rất nhanh phục hồi tinh thần lại, đem chén trà thả lại trên bàn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.